Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 313 Thiên Phẩm Kim Đan. Một nguyệt vé tháng 1200 thêm càng, chương 313 Thiên Phẩm Kim Đan. Một nguyệt vé tháng 1200 thêm càng, Giang Nguyệt Bạch mở mắt ra. Phát hiện chính mình nằm ở bát quái đảo động phủ, cửa như cũ là sư phụ kia hoa hòe loè loẹt ngũ thải kết giới, Giang Nguyệt Bạch cười cười. Chậm rãi ngồi dậy, trong tầm tay phóng nàng chữ vật pháp bảo, vòng tay nhẫn đều ở, tiểu thế giới tình huống nàng đã cơ bản thăm dò rõ ràng. Nàng chỉ có thể là ý thức tiến vào tiểu thế giới. Thân thể của mình trước mắt vô pháp tiến vào. Về sau có thể hay không còn không biết, mặt khác sinh linh giờ phút này lại có thể hay không tiến vào. Nàng tạm thời không biết, một hồi chảo mấy cái sâu thử xem, trước mắt, nàng chỉ có kia 10 mẫu vuông địa phương có thể hoạt động. Có ngũ hành linh khí, cảm giác tiểu thế giới pháp tắc thực thô ráp, có loại thực không ổn định cảm giác. Các phương diện thiếu hụt khả năng yêu cầu nàng chính mình thông qua không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc. Đi bổ toàn, cái này có thể từ từ tới. Nàng hiện tại có thể sống đến 500 tuổi. Có rất nhiều thời gian nghiên cứu, Giang Nguyệt Bạch kiểm tra thân thể. Ngoại thương cơ bản khôi phục, chính là các nơi ẩn ẩn đau nhức. Nàng ý niệm vừa động, làn da thượng hiện lên màu trắng long lân hoa văn. Ẩn hàm lôi quang, nhìn dáng vẻ, kiếp lôi đây là giúp nàng đem ngao quyển kia phiến màu trắng long lân luyện hóa đến trong thân thể. Tương đương tự mang một kiện long lân giáp, Giang Nguyệt Bạch nội coi đan điền. Đan điền ở giữa có một viên hạch đào lớn nhỏ, như nước giống nhau trong suốt sạch sẽ đan hoàn. Ẩn ẩn phiếm ra màu tím vầng sáng, thiên phẩm kim đan. Trong vắt không tì vết. Mây tía quanh quẩn, nhưng trứng hồng mông, đan hoàn dưới chính là ngũ hành đài sen. Nó dung hợp bổ thiên thạch, đã thành viễn siêu linh khí linh bảo, bởi vì chỉ có linh bảo mới có thể ra đời bí cảnh giống nhau tiểu thế giới. Tựa như thất thượng trưởng lão thiên địa càn khôn kính, lúc này đài sen đang hành hấp thu thiên địa. Linh khí luyện hóa lúc sau phun ra có chứa điểm điểm ánh sáng tím. Chẳng phân biệt ngũ hành vô sắc linh khí. Nạp vào đan hoàn bên trong, nàng không cần vận công. Đài sen tự hành vận chuyển hiệu suất đã so nàng trúc cơ khi toàn lực vận công hiệu suất cao gấp 10 lần không ngừng, trừ bỏ đài sen. Đan điền còn phù 5 cái như ý bảo hồ lô, cũng đều hấp thu ngũ hành căn nguyên chi khí. Còn ở liên tục dựng dục linh khí, chờ đến hồ lô thượng ngũ sắc linh quang toàn bộ nội liễm. Chính là linh khí phá xác mà ra thời điểm, nàng sơ kết đan. Tương lai 3 năm nội tốt nhất không cần cùng người đấu pháp quá mức. Tĩnh tâm ôn dưỡng, ổn định kim đan tu vi nhất quan trọng. 3 năm thời gian, cũng đủ hồ lô đem linh khí dưỡng ra tới. Giang Nguyệt Bạch xem xét mắt tu tiên giao diện. Trừ bỏ tu vi ở ngoài, trên cơ bản không gì biến hóa, ngũ hành chết công không có hạ bộ. Tu đến nguyên anh kỳ đến cùng, đại diễn kinh còn lại là từ kim đan kỳ bắt đầu chính thức tu hành. Nhưng tu đến đại thừa kỳ, nàng quyết định tìm sư phụ lấy đại diễn kinh hạ bộ. Nhìn xem muốn hay không sửa tu này công, chủ tu công pháp ở ngoài. Giang Nguyệt Bạch quyết định đem rèn thể công pháp cửu truyền kim thân quyết tiếp tục tu luyện. Đi xuống, đây cũng là một bộ có thể hoàn chỉnh tu đến đại thừa công pháp, tiên thảo kinh tạm thời ngừng. Vân chi thảo huyết mạch cửu cấp cũng đủ, nàng còn không nghĩ thật sự không lo người, yêu tộc công pháp ngàn diệp vạn vật tay. Còn có tiểu cầu tặc thanh long thương quyết cũng cần thiết học. Này hai bộ công pháp làm nàng có thể thần thức thi pháp. Thương chọn quần hùng, hay không chậm trễ, đặc biệt kết đan lúc sau. Thi pháp không cần thủ quyết, thần thức phiến lá run lên chính là một đạo pháp thuật. nàng muốn nhiều hơn luyện tập, phụ lấy sư phụ giáo tinh vi thao tác phương pháp, tranh thủ so người khác run đến mau, run đến thần không biết quỷ không hay, dư lại vụn vặt một ít công pháp cùng pháp môn có thời gian tu luyện, không có thời gian liền gác lại. Nàng kế tiếp còn muốn học luyện khí, kết đan lúc sau có thể học đồ vật lại gia tăng rồi. Hảo vui vẻ. Đúng rồi, còn có ngao quyển cho ta không gian đại cấm chế. Giang Nguyệt Bạch trước kia là tưởng đơn giản. Không gian đại cấm chế là long tộc huyết mạch cấm chế. Nàng không có long tộc huyết mạch căn bản vô pháp học tập. Ngao quyển biết nàng muốn học, lúc này mới tặng nàng một giọt ứng long tinh huyết. Dựa vào tinh huyết lực lượng, nàng liền có thể học tập cái này đại cấm chế. Chỉ là uy lực khẳng định không có ngao quyển như vậy cường thôi. Này tích tinh huyết xem như cứu nàng mệnh, chân chính bổ toàn nàng ngũ linh thân thể. Hơn nữa còn có rất nhiều chỗ tốt. Nàng sau này có thể bằng vào ứng long tinh huyết hơi thở kinh sợ sở hữu thủy vực tộc đàn. Nàng lúc này nếu là ở kia hai cẩu tặc thanh long giới, thỏa thỏa mục long cao thủ, xem kết thúc đan thu hoạch. Cũng nên đối mặt hiện thực, nhìn xem lần này tổn thất nhiều ít. Nghĩ đến này, Giang Nguyệt Bạch là lại may mắn lại đau lòng. May mắn chính mình kết đan trước tích cóp không ít của cải, nếu không lúc ấy linh khí không đủ, kết đan liền tính không thất bại, cũng chỉ có thể kết ra nhất phẩm kim đan. Địa linh giới không có thiên phẩm kim đan. Này giới linh khí không đủ định là lớn nhất nguyên nhân. Giang Nguyệt Bạch thần thức đầu nhập vòng tay, mặt đều tái rồi, lại xem nhẫn, mặt lục đến biến thành màu đen, trừ bỏ ngọc giản công pháp cùng đan dược loại đồ vật. Còn có long cung lấy, những cái đó ký lục long tộc lịch sử cùng chuyện xưa tạp tập sách ngọc giản ngoài. Trên người nàng linh thạch cũng chỉ dư lại một vạn nhiều thượng phẩm linh thạch. Lớn nhỏ cẩu tặc kia được đến gần 5.000 cực phẩm linh thạch, nàng trước tiên liền tạp tiến đài. Sen, linh thạch tục mệnh nhanh nhất, mới làm sau lại luyện hóa pháp khí cùng tài liệu có thể đuổi kịp tiết tấu. Giang Nguyệt Bạch đem cát tường từ linh thú túi thả ra, không gì ăn, cho nó một tia kim linh khí. Cát tường hút trực tiếp phía trên, chổng vó xoay đảo một bên, còn có băng bọ cánh cứng vương. Vứt bỏ hàn ngọc trụy, chính ôm một viên màu xanh băng hạt châu không bỏ. Bắt đầu có tiến giai dấu hiệu, này hạt châu cũng là ngao quyển cho nàng kia đôi, nhân tộc rác rưởi. Bởi vì băng bọ cánh cứng vương ở mặt trên, nàng mới không có ném vào đài sen, kia đôi đồ vật nàng chỉ chừa một phen thước đo, một phen quạt xếp cùng hạt châu này, mặt khác đều bị đài sen nuốt rớt, sau đó là khổng thị cấp thánh nhân thơ từ kim tiên, tạ cảnh sơn cấp trăng non trụy, tám trận bàn, thanh ngọc sáu trúc, hai thanh long lân trụy thủ, thái hòa dù, hư hao phi hạch thuyền, phi yên các lệnh bài cùng phất y chân quân cấp dây cột tóc còn ở, long lân thừa chín phiến, long huyết cùng long da, 10 viên ngàn năm linh dược, hai cẩu tặc nơi đó được đến tinh vẫn thiết, lại hỏa đỉnh, phá vân hướng, 3 viên độc long chướng cùng ngọc phù cũng chưa động, mặt khác, như là sát phong đao, đạp lãng tiên, ảnh ở cữ mẫu nhận chờ vật, còn có nàng trên cổ tay nhiếp tâm linh đều bị nàng lay xuống dưới ném đài sen. Cái này trên người nàng thật là sạch sẽ. Ở năm kiện linh khí dựng dục hoàn thành phía trước, thánh nhân thơ từ làm át chủ bài, chỉ có thái hòa dù có thể sử dụng tới đấu pháp, thanh ngọc sáu trúc sát khúc nàng còn không có thông hiểu đạo lý. Tám trận bàn yêu cầu dùng tinh vẫn thiết trọng luyện lúc sau. Đối phó kim đan tu sĩ mới có thể phát huy ra nên có uy lực, ta chính là cái nghèo mệnh. Giang Nguyệt Bạch từ trên giường đá xuống dưới, thay đổi kiện màu thiên thanh eo thon tay áo bó váy dài. Dùng phất y chân quân cấp màu xanh lơ dây cột tóc đem một đầu tóc đen thúc hào. trên đầu Tiểu Linh Chi bị sét đánh đến vẫn là chỉ có cái căn. Một chút cũng không mọc ra tới, nàng đem trăng non trụy một lần nữa mang đến trên cổ. Trên người sạch sẽ lại vô mặt khác phụ tùng, dáng người lả lướt, một thân thoải mái thanh tân, khuôn mặt trước sau vẫn duy trì 17 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Linh động tu mỹ, lúc này kết đan lúc sau, trong mắt nhiều điểm nội liễm ánh sao, làm người không dám khinh thường, bên ngoài tiếng sấm ù ù. Giang Nguyệt Bạch phỏng chừng chính mình không ngủ bao lâu, Phất Y chân quân hóa thần lôi kiếp đều còn không có quá, nàng kết đan. Thiên đạo cùng lửa xém lông mày giống nhau, cấp vội vàng dùng nửa ngày liền phách xong. Hóa thần lôi kiếp giống nhau đến phách cửu thiên tả hữu. Trung gian sẽ cho độ kiếp người thở dốc thời gian, nếu Phất Y chân quân còn không có độ xong kiếp. Giang Nguyệt Bạch liền cũng không vội, ở chính mình trong động phủ bàn đá biên ngồi xuống, lấy ra băng bỏ cánh cứng vương ôm hạt châu cùng kia đem quạt xếp nghiên cứu, trên tay chỉ có cái. Thái Hòa dù có thể sử dụng, nàng trong lòng mau mau, không có gì cảm giác an toàn, yêu cầu lại tìm vài món pháp bảo lưu làm chuẩn bị ở sau, này hạt châu thoạt nhìn giống kỳ vật trí. Nhắc tới Long Cung đặc sản băng phách châu, là ngàn năm trai tinh phun ra nuốt vào đáy biển huyền băng chi khí dưỡng dục mà sinh. Này viên có anh đào lớn nhỏ, ít nhất là 3.000 năm băng phách châu. Giang Nguyệt Bạch điểm điểm băng bỏ cánh cứng vương. Tấm tắc khen ngợi, rốt cuộc vẫn là ngươi sẽ tìm bảo bối. Phía trước Hàn Ngọc Trụy cũng là chính ngươi phát hiện. Này băng phách châu chính là hảo bảo bối. Đáy biển huyền băng chi khí là đặc thù băng linh khí. Đấu pháp khi có kỳ hiệu, chờ ngươi tiến giai lúc sau liền cùng ta tu vi lực lượng ngang nhau. Đến lúc đó ta cho ngươi tưởng cái tên hay, băng bỏ cánh cứng vương trên người màu xanh băng quang. Mang lóe lóe, Giang Nguyệt Bạch ở động phủ góc tường tìm mấy cái tiểu sâu ném vào tiểu thế giới lại lấy ra tới. Phát hiện không thành vấn đề, liền đem băng bỏ cánh cứng vương cùng băng phách châu cùng nhau thu vào tiểu thế giới. Cầm lấy quạt xếp xem xét, nàng chưa từng chú ý tới. Băng bỏ cánh cứng vương tiến vào tiểu thế giới lúc sau, liền ôm băng phách châu bay vào hắc ám, dừng ở một đóa mới tinh hoa sen thượng, đầy sao lóng lánh. Tím lôi không tiếng động cắt qua hắc ám, băng phách châu dần dần cùng hoa sen hòa hợp nhất thể. Một nguyệt vé tháng thiếu nợ còn thừa 13 chương gạch dưới. Z, gạch dưới ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.